Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 182 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1166, một bàn cơm chiên trứng. Lý Dịch đi trên đường, tiện tay lật lại cái quyển sách mình đã dùng 5 quan tiền để mua được cái đề mật của cuộc thi văn. Chữ trên đó đã cực kỳ mờ, có trang ngay cả chữ cũng không có thấy rõ, cũng không biết đến cùng là trộm mấy bản, đừng nói là 10 lượng bạc. Lý Dịch thậm chí cảm thấy cho hắn 5 văn tiền vừa rồi. Lý Dịch đi trên đường, tiện tay lật qua lật lại cái quyển sách mình đã dùng 5 văn tiền mua được đề mà của cuộc thi văn. Chữ trên đó cực kỳ mờ, có trang ngay cả chữ cũng không có thấy rõ, không biết là đã trộm mấy bản, đừng nói 10 lượng bạc. Lý Dịch thậm chí cảm thấy cho hắn 5 văn tiền vừa rồi cũng không quá giá trị. Đối diện hắn là một nam tử trẻ tuổi, trong tay cầm một cái phần bài thi cùng loại. Ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, sau đó như phòng cướp nhét cái bài thi kia vào trong ngực, bước nhanh đi. Xem ra mượn gió thu kén phò mã lần này, kinh đô lại có không ít đạo gian thương vô lương đã phát tài một phen. Lúc trước khi mà Lý Đoan rời đi kinh đô còn nhỏ, rất nhiều điều đã quên rồi, nhưng mà có một số việc cũng đã khắc sâu vào trong trí nhớ của nó, làm sao cũng không thể quên được. Nó nhìn Lý Dịch rồi mới hỏi: "Chà, bây giờ có thể tìm Tiểu Nhĩ sao?" Lý Dịch vỗ đầu quán nói: "Đợi sau 2 ngày nữa chúng ta về nhà trước đi." Lần này họ vào kinh thành không có ai biết, cho dù là Lý Hiên và lão phu nhân, hắn đều không có thông báo trước, không trực tiếp đi Cảnh Dương phủ mà là đi Lý gia. Ở kinh đô, một gia tộc hiển hách đến suy sụp lụi tàn, thời gian rất ngắn mà lại không có quy luật chút nào. Cũng giống như mấy năm trước, Trần gia cũng như vậy, đứng hàng quốc công, cao cao tại thượng mấy chục năm, hiện tại suy tàn nhất triều đình, đến nay cũng không có ai nhắc đến. Giống như thế, mấy năm gần đây xuất hiện mấy cái gia tộc như Lưu gia, Tần gia, các gia tộc khác, trước kia chỉ có thể nói tạm nhị lưu, nhưng mà mấy năm gần đây trong nhà có người thăng chức, đứng hàng quan trong triều, có thể nhất cử tấn thăng nhất lưu. Càng nhiều thì càng phập phồng lo sợ, tựa như Lý gia lúc đầu hiển hách đến suy sụp lại đến hiển hách. Đương nhiên, có thể hiển hách đến cấp độ của Lý gia bây giờ, toàn bộ kinh đô có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước cửa của Lý gia, có một hạ nhân trẻ tuổi đi lên trước, đánh giá mấy người xa lạ phía trước hỏi: "Mấy vị tìm ai?" Mấy người kia nhìn phong trần mệt mỏi, rõ ràng đi được dài. Mấy năm nay biết là Lý gia hiển hách, số lượng chạy tới nhận thân làm loạn cũng không ít. Hắn phải làm rõ trước lại nói. Không chờ đối diện trả lời, cái mông hắn đã bị người đạp cho một chân, cả người quỳ trên mặt đất. Tên Dương Bát Đản nào vậy? Hắn từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra sự tức giận. Lúc quay đầu lại, băng tuyết tan rã cười nói: Lý quản gia, ngài làm sao? Mặt chó của người mù hả? Lão gia tàn nhẫn đạp thêm một cước lên mông quán, nhanh chóng đi lên trước, trên mặt lộ vẻ kích động. Thiếu gia, ngài rốt cuộc đã trở về. Lý Dịch khẽ gật đầu cười nói: Lý bá, đã lâu không gặp rồi. Lý Đoan đứng trong đường quỳ trên mặt đất, khấu đầu mấy cái đối với hai vị lão nhân gia nói: Thái nãi nãi tốt, bà ngoại tốt. Đoan Nhi, nào, mau tới đây, nãy nãy nhìn một chút coi nào. Lão phu nhân sớm kích động không chịu được, không đợi cho hắn đứng dậy, đứng lên từ trên ghế, lôi kéo tay của hắn, nhìn từ trên xuống dưới. Đã mấy năm không gặp, Đoan Nhi đều đã lớn đến như vậy rồi. Thân thể của hai lão phu nhân vẫn khỏe mạnh, toàn bộ lực chú ý đều trên người Lý Đoan. Lần trước, lúc rời kinh, Lý Đoan chỉ mới vừa có biết đi, bây giờ đã nhảy lên đầu tường rồi, nhảy một đầu lật ngói đều không phải là việc nói chơi. Hồi lâu sau, lão phu nhân nắm tay của Lý Dịch nói: 2 ngày trước, lúc mà Như Ý trở về, ta đã biết các con cũng sắp trở về rồi. Lý Dịch nhìn lão phu nhân hỏi: Như Ý bây giờ ở nơi nào? Nàng đã trở lại thăm một chút rồi rời đi ngay. Lão phu nhân nhìn hắn hỏi: Lần này dự tính ở lại kinh đô bao lâu đây? Lý Dịch cười đáp: Còn chưa có quyết định, nhưng mà lần này trở về, ta định ở cùng với nãi nãi một khoảng thời gian. Bên phía Thục Châu bây giờ không có kém bao nhiêu kinh đô. lão phu nhân gật đầu nói tiếp, muốn đi qua nhìn một chút, ta nhìn chắc gái bảo bối ở kinh đô này cả một đời đã sớm phiền rồi. Bà ngẫm lại nói, có cần ta phái người đi thông báo bệ hạ và công chúa hay không vậy? Lý Dịch lắc đầu nói, trước tạm thời đừng có thông tri, qua mấy ngày nữa sẽ đích thân đi gặp bọn họ. Lý Dịch tạm thời không muốn giống trống khu chiên, một khi mà công bố tin tức quán hồ kinh, kinh đô cũng không biết có bao nhiêu người ngủ không yên. Mà cái này cũng không có thích hợp công bố. Lần này tuyển phò mã là một chuyện náo động toàn bộ kinh đô, thậm chí cảnh quốc cũng xôn xao. Thọ Ninh không thể nào gả, tiên đế nói qua việc của nàng, trừ nàng ra không có người nào có tư cách làm chủ. Nhưng mà cái việc đã đến nước này thì dù xem như ý chỉ của tiên đế, tổn thất nhất là thể diện của triều đình. Hắn có thể trực tiếp mang Thọ Ninh đi, sau đó giao cho Lý Hiền xử lý cục diện rối rắm này, dù sao chuyện cũng hắn gây ra mà. Nhưng mà quyết định này cuối cùng không phải là lựa chọn tốt nhất. Huống chi Lý Hiên làm việc nhiều năm như vậy, lần này vẫn buông tha hắn đi. Lão Thường không một tiếng động, lặng yên đi vào bên cạnh hắn rồi mới hỏi. Trời sáng, chính là kỳ hạn thi văn, người tính toán thế nào? Trước khi tiên đế băng hà, đã từng hạ ba mệnh lệnh cho hắn. Ba mệnh lệnh này theo thứ tự liên quan tới Vĩnh Ninh, Thọ Ninh và Minh Châu. Lão Thường chính là người giám sát ba mệnh lệnh này. Tính toán thế nào sao? Lý Dịch ngẫm lại, ăn cướp trắng trợn không được, trộm trong bóng tối cũng không được, vậy cũng chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự thôi. Lần này việc chọn phò mã là do lễ bộ phụng chỉ đốc thúc, tham gia tỷ thí đều là tuổi trẻ tài tuấn, đều cần tới trước lễ bộ báo danh. Nhà môn của lễ bộ, một tên quan lại nhìn người trẻ tuổi và lão già trước mặt, nhíu mày nói, trời sáng đã là kỳ hạn thi văn, bài thi đơn xong rồi, địa điểm thi an bài hoàn tất, lúc trước chạy đi đâu, bây giờ tới cái bản quan đội báo danh. Người trẻ tuổi nhìn quan viên kia nói, cái vị đại nhân này, chúng ta từ Thục Châu xa xôi tới, trên đường trì hoãn một chút thời gian, hôm nay mới đến, bỏ lỡ kỳ hạn báo danh, đường đi tới đây thật sự không có dễ dàng, mong rằng đại nhân có thể dàn xếp được không vậy? Dàn xếp cái gì? Quan viên lễ bộ lắc đầu nói tiếp, bỏ lỡ cái ngày báo danh, đã nói là các ngươi cùng công chúa điện hạ vô duyên, còn là từ nơi nào đến, chạy về chỗ đó đi. Lý Dịch từ trong áo lấy ra một chồng ngân phiếu, lặng lẽ đưa lên nói tiếp, đại nhân vẫn là dàn xếp đi. Tên quan viên của lễ bộ liếc một chút, xem chừng ước lượng có mấy trăm lượng đó, trong lòng chấn động, đang muốn đưa tay lại bị người trẻ tuổi bên cạnh lão giả nắm chặt cổ tay. Lão giả nhìn hắn, giọng nói âm lãnh, thật là quan viên lễ bộ, thân mang trọng trách mà ngươi dám thu hối lộ sao? Mí mắt của quan viên lễ bộ giật một cái, rốt cuộc ý thức được hai người này hôm nay đến chẳng lẽ chọc hắn chơi hả? Hắn sầm mặt lại, hung hổ nói, người con mắt nào mà thấy bản quan nhận hối lộ? Hai người các ngươi bỏ lỡ báo danh còn không mau rời đi, nếu không ta gọi người đánh nhóm ngươi ra ngoài. Lão Thường ôm cổ của hắn kéo qua một bên, lần nữa đi ra, mồ hôi lạnh trên trán của quan lễ bộ đã ứa ra rồi. Nhìn Lý Dịch trung rẩy nói, công tử ngài, ngài chờ một lát, chờ một lát, hạ quan lập tức sắp xếp cho ngài ngay. Nhìn dáng vẻ của quan viên lễ bộ, Lý Dịch biết Lão Thường ý thế hiếp người rồi. Mật điệp tư do một tài lão sáng tạo, tuy là hiện tại lão đã triệt để buông tay, nhưng mà vẫn có vô số thủ đoạn để có thể làm cho một quan viên lễ bộ nho nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, nếu như hôm nay Lý Dịch không có mang mặt nạ, chỉ bằng hắn gương mặt này đã đủ thông suốt mọi nha môn ở kinh đô. Sau khi mà lễ bộ ra ngoài, hắn đã cầm thẻ số thi văn. Lần này thi văn gần như là chiếm dụng tất cả thư viện phòng học ở kinh đô. Lý Dịch cầm trong tay thẻ bài, địa điểm thi hào đã xếp tới 1000 mấy cái, có thể thấy được người tham gia thi văn lần này nhiều vô số. Lão Thường không có lo lắng vấn đề này, tuy là đôi lúc cảnh dương thích khoe khoang, từ trước đến nay không biết da mặt dày là cái gì, nhưng mà tham gia tỷ thí cỡ này, vô luận so văn hay là luận võ, căn bản không có ai có thể thắng hắn rồi. Đi ra khỏi nha môn của lễ bộ, lại cách phía hành cung dài 100 mét. Lý Dịch đứng trên đường cái rộng rãi, nhìn phía xa thành cung quen thuộc, quay lại nói với Lão Thường, ông về trước đi, cho ta mượn một chút thẻ bài vừa rồi đi. Thần Lộ Điện, Lý Minh Châu đang đọc tấu sớ liên quan đến việc chọn phò mã do lễ bộ trình lên. Có một cung nữ từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói, Điện Hạ đã đến giờ dùng bữa rồi. Lý Minh Châu không có ngẩng đầu lên, trước để xuống đó đi. Dần, cung nữ đồng ý một tiếng, quay lại dãy tài, lập tức có mấy cung nữ đi tới, đặt đồ ăn trưa do Thiên Thực Cục chuẩn bị để lên bàn. Nàng đã quen thuộc, làm xong việc trong tay, sau đó mới dùng bữa. Tuy nhiên lần này, ngay lúc nàng đang phê duyệt bản tấu, động tác trên tay chợt dừng lại. Nàng nhẹ nhàng hít hít cái mũi, ánh mắt nhìn về phía trên bàn. Ở trên bàn, trừ cái đồ ăn bình thường, còn nhiều hơn một dĩa cơm chiên trứng, ánh vàng rực rỡ. Nàng đã 5 năm rồi, chưa có từng được ăn cơm chiên trứng, nhưng mà lại mãi cũng không có thể quên được với cái loại mùi vị quen thuộc này. Nàng buông tấu chương xuống, đi qua, cầm lấy cái muỗng, nếm một ngụm nhỏ. Nàng vén tóc mai ở giữa, có một nhúm tóc rối bời, trên mặt lộ ra một nụ cười khẽ. Chương 1167 bắt đầu thi văn. Lý Dịch rời kinh 5 năm, bây giờ kinh đô sớm đã phát sinh biến hóa lớn nghiêng trời là đất. Cái loại biến hóa này không chỉ có biểu hiện bên ngoài. Một ít kiến trúc mang tính tiêu chí vẫn còn, nhưng mà càng nhiều đường đi, hắn đã không quen thuộc lắm. Trên triều đình cũng đã thay đổi khá nhiều về nhân sự. Kim Thành Lệnh, Lưu Đại Hữu, nhiều năm tích góp kinh nghiệm thành cao già. Bằng vào cái sự nhạy cảm về khứu giác chính trị, đã được như ý nguyện ngồi lên vị trí kinh triệu dưỡng ruột. Ngoài ra hình bộ thượng thư vì bệnh mà cáo lão, hình bộ thị lang Lưu Nhất Thủ tạm thay thế vị trí thượng thư. Thế hệ này chính là một chút 2 năm. Nhị thúc Lý Minh Trạch của hắn không ngồi lên vị trí lại bộ thượng thư, nhưng bị điều nhập tam tỉnh Trung Xu. Lấy tuổi này của hắn, trên con đường làm quan sau này có thể chen lên được một chút. Trên triều đình, những cái lão tướng vào năm thứ nhất khi mà tiên đế băng hà cũng đều lần lượt chào từ giả để về dưỡng già. Trong 5 năm này, thông qua học viện quân sự bồi dưỡng không ít tướng lãnh trẻ tuổi cho cảnh quốc. Những cái tin tức này Lý Dịch lần lượt nhận qua trong những năm này. Lý Đoan từ bên trong đi ra, đi đến bên cạnh hắn, bỗng nhiên ngửi được cái mùi thơm quen thuộc. Hắn hít hít cái mũi mới nói, chà, còn muốn ăn cơm chiên trứng. Lý Dịch thả những công việc trong tay ra, đứng lên, đi tới nhà bếp. Lý Đoan vui vẻ theo phía sau nói tiếp, cha, sau này có thể để cho tiểu nhị cùng nếm thử thức ăn do cha nấu hay không vậy? Lúc mà Lý Đoan 6 tuổi đã biết chữ, 2 năm nay cũng có thư từ qua lại với tiểu nhị. Đương nhiên, nhiều khi đều là hắn nói, Lý Dịch viết. Nội dung trong thư rất là ngây thơ, đại khái chỉ là hắn cao lên, nặng lên bao nhiêu, có thể từ dưới đất nhảy lên đầu tường thế nào, đồng thời ước định cẩn thận sau này gặp lại sẽ biểu diễn cho nàng xem. Lý Dịch lấy cơm ra, thuận miệng hỏi, Đoan Nhi, sau này con có muốn cưới tiểu nhị làm vợ hay không? Muốn. Lý Đoan mãnh liệt gật đầu nói, chúng ta đã hẹn xong, đợi sau này mà chúng ta đều lớn lên, con sẽ cưới nàng, thế thì chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa rồi. Ừ. Lý Dịch ngẫm lại nói tiếp, vậy vì sao mà con không tự mình làm cơm chiên trứng cho tiểu nhị ăn? Nếu như tiểu nhị mà thích ăn cơm con nấu, nàng sẽ thường xuyên đến tìm con. Lý Đoan nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hình như đang cân nhắc. Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó đi đến bên người của Lý Dịch rồi mới nói, cha, người dạy con làm cơm đi. Lý Dịch đưa cho hắn một quả trứng gà, lại nói tiếp, trước tiên đánh cái trứng gà này. Muốn bắt được lòng của nữ nhân, trước hết là phải bắt được dạ dày của nàng đã. Đây là một đạo lý Lý Dịch muốn dạy cho Lý Đoan. Nam nhân của Lý gia, việc khác có thể không biết, duy chỉ có thể không thể không biết làm cơm. Minh Châu đang cơm chiên trứng của hắn thì ăn không vô cơm của người khác làm đâu. Đời này đều không thể rời bỏ hắn. Đây chính là ví dụ tốt nhất. Lúc trước, Lý Hiền đã muốn Lý Đoan và Tiểu Nhị kết thông gia từ bé. Hắn không có đồng ý. Nhưng mà hai đứa bé Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, nếu như thật sự yêu thích lẫn nhau cũng không thể ngăn cản. Sau này nếu như Lý Hiền nhắc đến cái loại yêu cầu này, hắn có thể cân nhắc đồng ý trước. Dù sao, Lý Hiên rất có kinh nghiệm đối với việc sinh nữ nhi. đến bây giờ đã liên tiếp sinh ra 3 nữ nhi rồi. Cảnh Bình năm thứ 4, mùng 5 tháng 11. Hôm nay là ngày đầu tiên Thọ Ninh công chúa chọn phò mã. Lý Dịch mang theo Hứa Chính, còn vì hắn chuẩn bị mặt nạ, lúc mà đi ra cửa phủ, nhìn thấy hai người từ bên ngoài đi vào. Đoan Ngọ 17 tuổi đã thay đổi, trở nên duyên dáng yêu kiều, cũng không còn là cô gái nhỏ mà hắn gặp lần đầu nữa rồi. Lý Hàn không có béo như lúc trước kia, gen nhà của Lý Hiên quả thật rất tốt luôn. Trong số các hoàng tử công chúa, ai cũng không có xấu xí. Lý Hàn 17 tuổi, sự ngây thơ trên người sớm đã rút đi, quả thật là một mỹ thiếu niên trẻ tuổi khỏe mạnh. Chỉ là giờ phút này, vẻ mặt của mỹ thiếu niên dịu dàng, vừa đuổi theo thiếu nữ phía trước vừa giải thích. Đoan Ngọ, Đoan Ngọ, muội tin ta đi, ta và vị muội muội của Dương gia kia thật sự là không có một chút quan hệ nào, nàng chỉ xem ta là ca ca thôi. Nàng xem huynh là ca ca hay là cái gì khác, có quan hệ gì với ta sao? Đoan Ngọ liếc hắn một cái, sau đó đi vào trong nhà. Nhìn thấy Lý Dịch từ bên trong đi ra, trên khuôn mặt nhỏ hiện ra một vẻ vui mừng, dỗ dàng đi tới, nhưng mà vừa đến một nửa, dỗ dàng ngừng bước chân. Nàng lúc này mới nhớ tới, tin tức ca ca trở về, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lý Dịch xoa xoa đầu của nàng, mới ý thức tới hiện tại, thiếu nữ không phải là một tiểu cô nương trước kia nữa, vừa buông tay ra, có một giọng nói truyền đến bên tai của hắn. Lý Hàn đến trước người của Đoan Ngọ, nhìn Lý Dịch cảnh giác nói, ngươi lại. Đoan Ngọ từ phía sau hắn đi tới bất mãn nói, Lý Hàn, ngươi làm gì vậy? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, ngươi thích muội muội của ta sao? Đoan Ngọ đỏ mặt, hai tay xoắn cùng một chỗ, nhỏ giọng nói, ca. Lý Hàn kinh ngạc, ngươi là ca ca của Đoan Ngọc hả? Lý Dịch gật đầu nói thẳng, tuy ngươi là Tấn Dương, nhưng mà muốn truy cầu muội muội của ta vẫn cần phải vượt qua cửa ải của ta trước mới được. Lý Hàn không biết Đoan Ngọ từ nơi nào xuất hiện một cái vị ca ca như vậy, nhưng mà lúc này đương nhiên không thể yếu khí thế, hắn ưỡn ngực hỏi, cửa ải gì? Gần đây ta gặp được một nan đề toán học, chỉ cần ngươi có thể giải ra, ta sẽ đồng ý cho ngươi truy cầu muội muội của ta. Lý Hàn nghe vậy xém một chút cười ra tiếng, xem ra cái vị ca ca này của Đoan Ngọ còn không biết hắn là viện trưởng viện toán học. Nếu bàn về toán học, toàn bộ kinh đô, toàn bộ cảnh quốc, toàn bộ thế giới, hắn sợ qua một người, nhưng mà người kia không có ở kinh đô, hắn không có ở đây, thiên hạ toán học là thiên hạ của Lý Hàn ta. Hắn nhìn Lý Dịch cười nói, vấn đề nan giải gì, ngươi nói đi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta chứng minh. Mỗi số tự nhiên chẳng lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của 2 số nguyên tố là được rồi. Lý Dịch nhìn hắn lại nói tiếp, ta còn có một số việc, đề này lúc nào mà chứng minh ra tới đây tìm ta. Lý Dịch nói xong quay người đi ra ngoài, lại trì hoãn một lát sẽ bỏ lỡ cái trận đầu thi văn rồi. Rất là trùng hợp, Lý Dịch có địa điểm thi đúng là ở thư viện của Thọ Ninh. Đây là thư viện hắn năm đó đưa cho Thọ Ninh làm. Hắn đi vào thư viện lấy ra cái thẻ bài của bản thân, sau khi mà tìm tới phòng học rồi mang tâm trạng dạo chơi đi vào. Trận khảo thí này còn chưa có bắt đầu, một địa điểm thi ước chừng khoảng 40-50 người, tất cả ngồi rất nghiêm chỉnh trước bàn của chính mình. Ai ai cũng nhìn thẳng không chớp mắt, yên lặng chờ khảo thí bắt đầu. Huynh đại, ngươi có muốn bản đề mật mới nhất hay không vậy? Lý Dịch chưa ngồi được bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Hắn vừa quay đầu đã thấy một cái tên mập. Cái tên mập mạp kia vừa nhìn thấy hắn hoảng sợ nói, là ngươi sao? Lý Dịch khắc sâu trong trí nhớ cái tên mập mạp này, bởi vì hắn mới tới kinh đô, chưa rảo bước tiến vào cổng thành, đã bị hắn chào hàng, một bộ đề mật bị lộ. Trí nhớ của tên mập mạp kia đối với hắn càng thêm khắc sâu. Người trước mắt này tuy là duy nhất dùng 5 văn tiền để đi mua cái mật quyển hắn bán. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, thế nào, lại có quyển đề mật mới sao? Mập mạp này là một nhân tài, có thể lăn lộn đến địa điểm thi bán giả bài thi cho thí sinh. Hắn phát hiện hình như những cái tên mập mạp mà hắn nhận biết, ai cũng rất biết làm ăn. Lý Dịch nhìn hắn mới nói, dùng quy củ cũ đi, một giá cũ 5 văn tiền. Huynh đài, cái bản đề mật này mới nhất 10 lượng bạc bán đổ bán tháo, có muốn hay không vậy? Sao? Có đề mật thật hay là giả? Mập mạp hiển nhiên có một đầu lưỡi vô cùng linh hoạt, miệng lưỡi vô cùng tốt. Một bản cuối cùng năm văn thì năm văn. Lý Dịch sờ sờ bên hông ống tay áo, nhìn hắn nói, không có ý tứ, ta quên mang tiền rồi. Cái tên mập mạp kia thở phì phì, ngồi ở vị trí bên cạnh Lý Dịch, hắn không có tiếp tục nói chuyện. Năm văn tiền cũng được, còn muốn lấy không nữa, gặp qua hắc tâm, chưa có thấy qua người nào hắc còn hơn mình. Hắn ổn định lại vị trí của mình, cuối cùng có giám khảo từ bên ngoài đi vào, quét nhìn ở phía dưới, nghiêm nghị nói, đồ vật không có quan hệ với khảo thí, mang lên phía trước, nếu như trong quá trình khảo thí ta phát hiện, mọi thứ xử lý dựa theo việc gian lận, hủy bỏ tư cách khảo thí. Lý Dịch nhìn những người này ủ rũ để cái bài thi của mình vừa mới mua được lên bàn. Lại có mấy người đi đến phía dưới cẩn thận kiểm tra một phen, cái tên giám khảo kia hắn giọng tuyên bố, thi văn bắt đầu. Chương 1168, đệ nhất thi văn. Kinh đô, khi mà mỗi thư viện nghe thấy tiếng chuông vang lên từ hoàng cung truyền tới, đó là lúc kỳ thi văn chính thức bắt đầu. Lý Dịch nhận được cái bài thi của mình, phạm vi đề thi rất rộng, đề cập tới thơ từ, kinh nghĩa, trị quốc, thậm chí khoa học. Nhưng mà vừa mới nhìn lướt qua vài cái đề mục trên bài thi, trên mặt của Lý Dịch hiện lên một nét tươi cười. Hắn không cần phải suy nghĩ, cầm bút, bắt đầu viết. Nhưng mà các thí sinh khác, sau khi mà cầm bài thi lên, nhìn sơ qua, trong lòng lập tức chết một nửa, sau đó thầm mắng cha mắng mẹ cái tên mập mạp vừa rồi bán bài thi cho bọn hắn. Con mẹ nó bỏ ra mấy chục lượng bạc mua tủ, lại không có hề trúng cái tủ nào. Càng đáng giận hơn, vì để thuộc lòng mấy cuốn đề mục đó, bọn hắn không ngủ mấy buổi rồi. Nhưng mà bọn họ không dám thầm mắng quá lâu, dù sao thời gian khảo thí chỉ có 2 canh giờ thôi. Khi làm bài tính toán, bọn hắn sửng sốt một lần nữa. Đề thứ nhất, không kể tới lực cản không khí, 2 hòn đá một nặng một nhẹ cùng một độ cao rơi xuống, hỏi cái nào rơi xuống đất trước. Phía dưới có 4 cái lựa chọn, giáp, nặng, ấp, nhẹ, bính đồng thời rơi xuống đất, đinh không biết. Đề thứ hai, ba của Dương Tiểu Minh có 3 người con trai trưởng gọi Đại Mao, con thứ hai gọi là Nhị Mao, hỏi con thứ ba có tên là gì. Phía dưới cũng có 4 lựa chọn, giáp, Tam Mao, ất, Tứ Mao, bính, Ngũ Mao, đinh, Dương Tiểu Minh. Đề thứ ba rất là đơn giản, chỉ có một câu, bên trong giường phù dung trồng bao nhiêu cây mai. Đề thứ nhất không cần phải nói, chính là 2 hòn đá đồng thời rơi xuống đất. Đây là thí nghiệm mà đương kim bệ hạ tự mình nghiệm chứng qua, tuyệt đối không thể đáp sai. Đề thứ hai nhìn rất kỳ lạ, kỳ thật chính là đề toán học. Con trai trưởng gọi là Đại Mao, con thứ hai gọi là Nhị Mao, vậy thì con thứ ba khẳng định gọi là Tam Mao, đây hoàn toàn là đề cho điểm. Còn về đề thứ ba, giường phù dung trồng bao nhiêu cây mai, làm sao mà bọn họ biết được? Lướt qua 3 câu đầu, cũng may các cái đề sau bắt đầu đi hướng bình thường, thời gian có hạn, nhóm thanh niên tài tuấn bắt đầu múa bút thành văn. Chất lượng chỉnh thể của bài thi còn làm cho bọn họ rất hài lòng, nhưng mà đối với ba cái đề đầu tiên này, bọn họ thật sự bất đắc dĩ. 2 đề trước do đích thân bệ hạ lựa chọn, bọn họ không dám nhảy ra dị nghị. Vấn đề về 2 cái tảng đá rơi sớm đã có kết luận, nếu còn có người đáp sai, như vậy không thể không hoài nghi họ đã phải nằm vùng mà nước khác phải tới hay không. Mà nếu như không phải nằm vùng, ngay cả định luật giật rơi tự do tiểu hoàng mà không biết, vậy thì kiến thức không khỏi quá mức hạn hẹp rồi. Cũng quá không có tôn trọng bệ hạ, cho nên phàm là đáp sai cái đề thứ nhất này sẽ bị trực tiếp đào thải. Còn về vấn đề thứ hai, họ chỉ có thể hiểu thành, nếu ai đáp sai đề này, hẳn là đầu óc có vấn đề. Tài tuấn mà đầu có vấn đề, tự nhiên không thể lấy công chúa rồi. Đề thứ ba, do chính Thọ Ninh công chúa tự mình ra, ngay cả họ cũng không biết trong giường của Phù Dung có bao nhiêu cây mai, chỉ là đề này không có điểm, nhưng mà lại có một quy tắc. Nếu đáp trúng 2 đề trước rồi, thì khi đáp đúng đề thứ ba, mặc kệ các đề sau, người đó đáp như thế nào, đều có thể trực tiếp tiến vào cái phần thi võ. Lý Dịch ngồi trong trường thi gần như dám khẳng định cái đề thứ nhất khẳng định chính là do cái tên không biết xấu hổ Lý Hiên rồi. Mà hắn có 80% khả năng hắn sẽ trực tiếp đào thải những người đáp sai cái đề này. Còn về thứ ba, không hề nghi ngờ chính là Thọ Ninh ra. Trước kia Thọ Ninh gửi thư cho hắn có nhắc tới mình trồng 36 cây mai ở trong vườn Phù Dung. Mỗi một cây đều có đặt tên. Nàng ấy không hỏi cây mai thứ 10 tên gì đã coi như là rất thu liễm rồi. Lý Dịch lơ đãng một chút, sau đó tiếp tục đáp đề. Cách Lý Dịch không xa, tên mập mạp gian thương kia đang cắn bút đến xuất thần. Hắn tham gia khảo thí không phải là để cưới công chúa, hắn đến đây để bán giả bài thi kiếm tiền thôi. Hắn không thể mạo hiểm cái chuyện này được. Cho nên hắn không quy định đáp đề, nhưng mà nếu hắn nộp giấy trắng, có khi nào sẽ bị xem như bất kính đối với công chúa rồi bị bắt lại không vậy? Hắn không thể mạo hiểm cái chuyện này được, nhưng mà lại không thể đáp quá tốt. Chẳng may hắn thông qua cái phần thi văn tiến vào phần thi võ, hắn chắc chắn sẽ bị mấy cái tên bỏ ra cái giá cao mua bài thi của hắn đánh cho chết tươi luôn. Vì lý do an toàn, hắn chỉ nên trả lời ba câu đầu tiên thôi. Mập mạp cầm bút lên nhìn đề thi thứ nhất. Không kể lực cản của không khí, hai hòn đá, một nhẹ một nặng, rớt từ một độ cao xuống. Hỏi hòn đá nào rơi xuống đất trước? Cái này có cần chọn lựa sao? Khẳng định là hòn đá nặng hơn rồi, nhưng mà vì để cho an toàn, mập mạp cố ý chọn một câu sai. Chọn nặng thì là chọn đúng, chọn nhẹ hình như có một chút thiếu thông minh, chọn không biết thì có phần hơi qua loa, vậy thì chọn câu đồng thời rơi xuống đất vậy. Sau khi khoanh tròn lựa chọn bính, hắn tiếp tục nhìn cái đề tiếp theo. Bà ba của Dương Tiểu Minh có ba con trai trưởng gọi là Đại Mao, con thứ hai Nhị Mao, hỏi đứa con thứ ba gọi là gì. Mập mạp có một chút hoài nghi ý đồ của người ra đề. Hai cái đề liên tiếp đều là cho điểm, như vậy không phân biệt được cấp bậc của mọi người. Con trai trưởng gọi Đại Mao, thứ hai gọi là Nhị Mao, còn thứ ba khẳng định là Tam Mao. Chọn Tứ Mao, Ngũ Mao chính là người chưa từng học toán học. Nhưng mà vì lý do an toàn, vấn đề này vẫn nên đáp sai. Được rồi, quyết định chọn Dương Tiểu Minh. Nhìn thấy đề thứ ba, mập mạp rốt cuộc nhíu mày. Hắn làm sao biết bên trong Phù Dung Viên có bao nhiêu cây mai? Trong lúc mập mạp đang muốn tìm con số để lắp vào đáp án, bỗng nhiên hắn quay đầu, nhìn cái tên gia quả keo kiệt bên cạnh, vừa dặn thấy được đáp án của hắn ta. 36 cây. Mập mạp lập tức viết con số 36 trên phần gạch ngang, sau đó đứng dậy nộp bài thi rời đi. Hắn sợ mình đi quá muộn sẽ bị người ta bao vây đánh chết đó. Sau 2 canh giờ, tiếng chuông vang lên một lần nữa, tất cả địa điểm thi ở Kinh Đô đều đồng thời nộp bài thi. Mọi người đi ra cái địa điểm thi, có mặt ủ mày ê, có khí phách hăng hái. À, ta không có viết xong rồi, còn ta suýt nữa là viết xong luôn rồi. Mà vườn Phù Dung có bao nhiêu cây mai, cái này ai mà biết chứ. Cái tên mọc chết tiệt bán bài thi giả kia đâu rồi, một đề cũng không trúng luôn, ta phải đánh chết hắn mới được. Có phải cái đề thi thứ hai bị sai hay không vậy? Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao, còn tăng thêm Dương Tiểu Minh, như vậy chẳng phải là bốn người con trai sao? Tại sao chỉ có ba người được chứ? Ta chỉ ra chỗ sai của đề, người nói xem ta có được thêm điểm không. Triều đình cực kỳ coi trọng cái lần thi văn này. Sau khi mà chấm dứt khảo thí, lập tức cấm quân vận chuyển tất cả bài thi đến hoàng cung. 100 tiên sinh chấm điểm tất cả bài thi trong vòng một ngày, sau đó dựa theo xếp hạng tuyển ra 100 thanh niên anh tuấn để tiến vào cái phần thi võ. Dương Phù Dung, Thọ Ninh nhìn mẫu phi của mình bất mãn nói: rõ ràng chọn phò mã cho con, vậy mà con lại chỉ có thể ra một cái đề không tính điểm, ngay cả hoàng huynh cũng có thể ra hai đề, cái này không công bằng mà. Yến Phi nhìn nàng nói: nếu con không hỏi cây mai thứ 10 trong Phù Dung Viên tên gì thì cũng có thể hỏi thêm hai câu nữa. Một tên thái giám bưng khai từ bên ngoài đi vào cung kính nói: Thái Phi nương nương đã chấm điểm xong tất cả các bài thi, đây là bài thi của 100 người đầu. Yến Phi đưa tay rút ra một tờ, sau đó cao mày nhìn bài thi trống rỗng hỏi: đây là sao? Thái giám kia khom người nói: hồi Thái Phi nương nương tuy là người này chỉ trả lời ba đề, nhưng lại là một trong hai người đáp đúng ba câu đầu. Dựa theo quy củ, người này có thể trực tiếp tiến vào phần thi võ. Yến Phi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, còn người khác là ai? Một vị khác chính là một vị tài tuấn duy nhất, trả lời hết tất cả các đề mục, còn là người duy nhất được điểm tối đa. Thái giám cung kính nói, chính là đệ nhất thi văn lần này. Hắn tên gọi là gì? Mộc Tử. Mộc Tử. Thọ Ninh thở sâu đi tới nói, bài thi của hắn đâu, mau đưa nó cho ta xem. Thái giám kia tuân lệnh đưa bài thi ở trên cùng cho nàng. Thọ Ninh cầm bài thi, nàng không có lập tức lật ra xem, thậm chí ánh mắt của nàng hơi trốn tránh. Sau đó hít sâu một lần nữa, từ từ mở cái bài thi kia ra. Hồi lâu sau, nàng khép lại bài thi, nhẹ nhàng thả lại trên khay. Hai tay của Thọ Ninh giơ lên che mặt của mình rồi xoa bóp. Sau đó bỗng nhiên nhìn Yến Phi hỏi, mẫu thân, có phải gần đây con béo lên đúng không vậy? Yến Phi gật đầu nói, ta đã nói rồi, thường ngày ăn ít một chút mà không có nghe lời. Trên mặt của Thọ Ninh lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng nhanh chóng chạy vào trong phòng đứng trước gương. Sau đó nhéo nhéo khuôn mặt co giãn vô cùng của mình, buồn rầu nói, thật sự là béo lên rồi, làm sao bây giờ chứ, bây giờ phải làm sao? Thọ Ninh buồn rầu như thế một hồi, sau đó trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười. Nàng ngã xuống giường của mình, lăn qua lăn lại trên đó, cười ngây ngô. Cười một hồi, Thọ Ninh nhanh chóng ngồi dậy, sửa sang quần áo và tóc tai, đứng dậy, đi tới trước gương một lần nữa. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, bày ra dáng vẻ thục nữ. Thi văn mới qua có một ngày, trên tường cung cao đã dán một cái bảng vàng to lớn. Đây chính là danh sách của 100 người thông qua thi văn tiến vào phần thi võ. Tự nhiên cũng có người có tên ở trên bảng, mặt họ đầy ngạc nhiên, vui mừng, đứng ở dưới bảng nhìn mãi không có muốn rời đi. Cái tên họ Mộc này quả thật là quái vật luôn, cái loại bài thi kia mà có thể lấy được điểm tối đa nữa chứ. Đâu chỉ có vậy, nghe nói phần chính luận của hắn được trầm tướng và mấy đại nhân trong triều khen không dứt miệng luôn. Đa số các quan viên trong triều không có sánh bằng hắn rồi. Còn có bài thơ của hắn ta đã bị triều đình truyền đi khắp nơi. Thậm chí còn có người nói tài văn thơ của hắn đã đủ sát Cảnh Dương luôn. Cũng may còn có thi võ, đến lúc đó chúng ta chắc chắn là phải liên hợp lại thành lý hắn trước tiền. Cái tên Bành Nhị này là ai nữa? Cái người này xếp thứ hai nhưng mà lại trước kia chưa từng nghe nói. Kinh đô bây giờ đúng là ngọa hổ tàn long. Dưới bảng vàng một mảnh ồn ào, có người được lên bảng cuồng tiếu cười to, có người thi rớt nước mắt vàng dụa. Trong cái đám đông đứng ở một góc, có một nam tử mập mạp nhìn lên bảng vàng, khoảnh khắc nhìn thấy cái tên dưới Mộc Tử kia, hắn mặt như màu đất, cả người run rẩy như cầy sấy. Môi của hắn động động không ngừng, cứ mãi lẩm bẩm nói, cái tấm màn đen phải có tấm màn đen chứ. Chương 1169, ai lợi hại hơn? Thi văn đã kết thúc, 7 ngày sau đến thi võ. 5 ngày liên tiếp, Lý Dịch chưa từng nhìn thấy Lý Hàn một lần nào. Nghe Đoan Ngọ nói, hắn tự giam mình ở viện toán học, đóng cửa không ra, đã như vậy được 7 ngày rồi. Chứng minh mỗi số tự nhiên chẳng lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của 2 số nguyên tố. Đề này nhìn qua chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn, nhưng mà lại làm bối rối số học giới gần 300 năm. Cái này chính là nan đề trứ danh của thế giới, giả thuyết của Goldbach, danh hiệu 1 cộng 1 bằng 2. Tại năm đó, ngay cả Âu Ra, người được xem là toán học gia vĩ đại nhất ở địa cầu, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, còn không có thể chứng minh được nan đề này. Sau đó vấn đề này làm giới toán học nghiên cứu gần 300 năm, mãi cho đến cái ngày mà Lý Dịch đi thư viện hưởng gió máy lạnh thì vẫn chưa có ai chứng minh được. Nếu Lý Hàn thật sự chứng minh được cái đề này, Lý Dịch lập tức bãi hắn, mỗi ngày thấp ít nhất là 3 nén hương luôn. Thiếu niên hăng hái, tự tin một chút là rất tốt, nhưng mà ngàn vạn lần không thể tự cao. Lý Hàn rất là thông minh, nhưng mà lại có một khuyết điểm rất lớn. Nếu như một thời gian lâu không có gặp được ngăn trở, thì cả người hắn sẽ bay lên trời cao rồi. Đã 5 năm, nếu như Lý Dịch không cho Lý Hàn thanh tĩnh một chút, thì hẳn là hắn sẽ bay cao đến không biết Đông Tây Nam Bắc luôn. Không biết trời cao đất rộng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đề này khó hơn đề kia. Đoan Ngọ nắm cánh tay của Lý Dịch nhỏ giọng nói, Ca ca, mấy ngày nay hắn đã rất là vất vả rồi, huynh đừng có làm khó dễ hắn nữa nha. Lý Dịch gật đầu nói, được rồi, ta không có làm khó dễ hắn nữa. Tiểu Đoan Ngọ nhà của chúng ta cũng biết đau lòng cho người khác sao? Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Đoan Ngọ, Lý Dịch thầm nghĩ, cái tên Lý Hàn này mấy năm nay trình độ xảo trá càng ngày càng tăng, không còn là cái tên nhóc mập mạp chậm tiêu chỉ biết toán học kia. Đoan Ngọ, di, ta tới tìm người chơi nè. Một giọng nói thanh thúy vang bên tai của Lý Dịch, sau đó một tiểu cô nương chừng 5-6 tuổi, phấn điêu ngọc trác từ bên ngoài chạy vào. Lý Hàn đi theo sau tiểu cô nương, hốc mắt của hắn hãm sâu, thoạt nhìn mỏi mệt không chịu nổi. Lý Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua một chút, lắp bắp nói, Tiểu nhị, tới tìm mụ chơi, ta phải trông chừng nàng ấy đó. Lý Dịch còn nhớ rõ, khi mà họ rời kinh đô, tiểu nhị cũng giống như là Lý Đoan, bước đi vẫn lung la lung lay. Khi một lần nữa nhìn thấy tiểu cô nương đứng trước cửa, hắn không khỏi cảm giác không chân thật. Mới chớp mắt mà con bé đã lớn dậy rồi. Tiểu cô nương nói đến tìm Đoan Ngọ chơi, nhưng mà kỳ thật, nàng chỉ đứng ở cửa chốc lát, sau đó chạy ra ngoài. Xem ra, Lý Hàn đã trở nên xảo trá hơn so với tưởng tượng của mình. Ngay cả cái đứa nhỏ như vậy mà cũng bị hắn xem như là yểm trợ rồi. Lý Hàn đi tới, nhấp nhấp môi nhìn Lý Dịch nói, Cái đề kia ta chứng minh không ra, đến cùng phải làm như thế nào? Lý Dịch lắc đầu, ta cũng đâu có biết. Lý Hàn trừng to mắt nhìn Lý Dịch, không biết luôn. Hắn cho rằng người này ban đầu nói không biết vì để kiểm tra hắn, không ngờ hắn ta thật sự không biết. Chẳng lẽ mấy ngày nay hắn thức khuya dậy sớm, nghiên cứu ta mất ăn mất ngủ lại là một vấn đề không có đáp án? Trên thế giới này không phải tất cả vấn đề đều có đáp án sao? Lý Dịch nhìn Lý Hàn nói, đừng có tưởng rằng ngươi mới học toán được có mấy năm đã cảm thấy thiên hạ không có nan đề mà ngươi giải không được. Toán học còn lâu mới đơn giản như ngươi tưởng tượng. Lời nói này quen thuộc biết bao nhiêu, tình cảm này lại quen thuộc biết bao nhiêu vậy? Lý Hàn ngước nhìn cái người trước mặt, bỗng nhiên cảm giác chân của mình hơi mềm nhũn. Cùng một giọng điệu, cùng loại lời nói, nếu như hắn khẳng định mình chưa từng nhìn thấy cái vị biểu ca ca bà con xa với Đoan Ngọ này, hắn thậm chí cảm thấy thiên sinh đang đứng trước mặt của mình. Lý Hàn cúi đầu xuống, rung giọng nói, ta đã biết. Tiểu thiếu gia, ngài, mau xuống đây đi. Tiểu thiếu gia, cẩn thận một chút chứ. Nè, nguy hiểm đó. Mấy cái nha hoàn Lý gia đứng dưới tàn cây hô to, họ ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lo lắng, thậm chí sắc mặt đều bị dọa cho đến trắng bệch rồi. Không sao, như thế này còn là không có tính là cao đâu. Lý Đoan nhìn xuống phía dưới, phật tài lấy trái cầu bị mắc kẹt ở chạc cây rồi mới nhảy xuống. Các người đi chơi đi, nếu như mà đá lên trên cây cứ gọi ta. Lý Đoan nhảy xuống phủi tay. Lúc quay đầu lại thì phát hiện có một tiểu cô nương đang đứng dưới hiên nhìn mình. Ngươi là ai? Tại sao trước kia ta chưa từng nhìn thấy ngươi vậy? Người mở miệng trước là tiểu cô nương, nàng nhìn Lý Đoan nhảy từ trên cây cao xuống. Đầu tiên giật mình, rồi khi thấy hắn vững vàng rơi xuống đất, biểu tình của nàng biến thành ngạc nhiên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một chút hâm mộ. Lý Đoan nhìn tiểu cô nương kỳ quái hỏi, trước kia ta cũng chưa từng nhìn thấy ngươi. Tiểu cô nương nhìn Lý Đoan lại hỏi, bộ ngươi biết võ công sao? Ừ, đó là chuyện đương nhiên. Lý Đoan hơi đắc ý nói, võ công của ta rất là lợi hại, ngay cả người lớn cũng không có đánh lại ta đâu. Tiểu cô nương thấy dáng vẻ đắc ý của người này, nàng biểu môi, tự nhủ Đoan Nhi khẳng định lợi hại hơn hắn ta rồi. Lần trước Đoan Nhi đã viết thư nói với mình có thể nhảy từ dưới đất lên trên đầu tường rồi. Nhưng mà nàng cũng không có xác định Đoan Nhi và cái người này ai lợi hại hơn. Nàng suy nghĩ một lúc nói, tiểu cô của ta cũng rất là lợi hại, chắc chắn người đánh không lại tiểu cô của ta đâu. Lý Đoan nhìn tiểu cô nương không phục hỏi, tiểu cô của ngươi lợi hại tới mức nào? Tiểu cô nương suy nghĩ một lúc, chỉ vào nóc nhà vừa nói, tiểu cô có thể bay từ mặt đất lên nóc nhà. Lý Đoan nhìn nóc nhà ở tuốt trên cao, trong lòng hơi chột dạ. Hắn có thể từ nóc nhà nhảy xuống, nhưng mà vẫn chưa nhảy từ dưới lên được. Nếu hiện tại hắn mà nói khoác lác trước tiểu cô nương, bắt mình chứng minh, lúc đó mất mặt rồi. Nhưng mà hắn không muốn yếu thế trước mặt của tiểu cô nương này, nên nói, vậy thì có cái gì mà khó chứ, tiểu nương của ta cũng có thể lập tức bay lên nóc nhà. Vậy đại cô của ta có thể bay đến hai cái nóc nhà luôn. Tiểu di của ta có thể bay ba cái. Cha ta có thể bay đến 10 cái. À không, 100 cái. Tiểu cô nương suy nghĩ một lúc, phụ thân nàng có một đôi cánh rất lớn, có thể bay rất cao luôn. Khẳng định có 100 cái nóc nhà cũng không tính lừa gạt. Hả? 100 cái luôn. Khoác lác thì ai mà không biết. Dù sao nàng khoác lác là trước. Lý Đoan suy nghĩ một lúc nói, sư phụ của ta có thể bay tới mặt trời luôn. Tiểu cô nương nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn. Nàng nghĩ không ra có cái gì cao hơn mặt trời. Phụ thân nói mặt trời là một trái cầu lửa khổng lồ. Nàng suy tư một lát hỏi, sư phụ ngươi có thể bay đến mặt trời không thấy nóng sao? Ngươi đúng là thật là đần luôn. Lý Đoan nhìn nàng đắc ý nói, chẳng lẽ là chúng ta không thể chờ tối rồi bay sao? Tiểu cô nương nhíu mày nói, đó là sư phụ của ngươi, cũng không phải là ngươi mà. Vậy những gì mà ngươi nói cũng không phải là ngươi. Lý Đoan nhìn nàng một cái nói, ta chỉ cần bay cao hơn ngươi là được rồi, ngươi có thể bay lên cây được không vậy? Hả? Tiểu cô nương thở phì phì chạy đi. Cái tên vô lại này bắt nạt nàng, khi nào thì Đoan Nhi mới có thể trở về vậy chứ? Đoan Nhi trở về thì sẽ có thể bảo hộ nàng rồi. Lý Đoan biểu môi, tiểu cô nương này còn nhỏ mà thích nói mạnh miệng rồi, lớn lên một chút chắc chắn là khoác lác luôn. Tiểu nhị vẫn tốt nhất, phụ thân nói qua 2 ngày nữa hắn có thể đi tìm tiểu nhị. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy tiểu nhị, không biết hiện giờ nàng ấy trông như thế nào. Lý Đoan chạy vào phòng, sau khi mà được Lý Dịch xác nhận 2 ngày nữa sẽ có thể nhìn thấy tiểu nhị, lúc này hắn mới hoàn toàn thả lỏng. Có điều không biết có phải mặt mũi của hắn bị hư rồi hay không, mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy trên người của phụ thân có mùi cơm chiên trứng quanh quẩn. Phần thi văn trong cuộc thi của Thọ Ninh công chúa kén phò mã qua mấy ngày, ngày mai chính là ngày thi võ. Địa điểm thi võ ở trong giường Phù Dung. Sáng sớm ngày mai, ngoại trừ Thọ Ninh công chúa chắc chắn sẽ có mặt, thì Thái hậu nương nương, Thái phi nương nương, đương kim bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, cùng với nhiếp chính trưởng công chúa điện hạ đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên, đến lúc đó, đại thần văn võ trong triều, quyền quý kinh đô đều sẽ có mặt để quan sát. Cuối năm Cảnh Bình năm thứ tư, đây chính là việc trọng đại nhất kinh đô. Trong Phù Dung Viên, Thọ Ninh nhìn từng y phục được đặt trên giường, khổ não nói, ngày mai mặc cái gì đấy chứ? Yến Phi đứng sau lưng Thọ Ninh, gõ nhẹ vào đầu của nàng rồi mới nói, ngày mai sau khi mà họ tỉ thí xong, con sẽ phải đích thân lên sân khấu, không thể mặc những cái y phục này được đâu. Thọ Ninh nghe vậy, ngã xuống giường một lần nữa lẩm bẩm, như vậy chẳng phải là ta không xinh đẹp nữa sao chứ? Nhà đầu này, con mặc cái gì mà không xinh đẹp? Yến Phi nhéo mặt Thọ Ninh nói, đi qua chỗ hoàng tỷ, mượn một bộ y phục luyện công trước kia của nàng ấy đi, ngày mai con phải mặc cái này. Thọ Ninh bò ra khỏi giường nói, chà, dù sao ngày mai ta cũng không có thắng được, còn không bằng mặc xinh đẹp một chút. Thần lộ điện, trước mặt của Lý Minh Châu là một dĩa cơm chiên trứng. Đã 5 năm nay, Thiện Thực Cục không có làm cơm chiên trứng, nhưng mà mấy ngày nay, mỗi khi mà ăn trưa, trước mặt nàng đều xuất hiện một dĩa cơm chiên trứng. Một nữ quan từ bên ngoài đi vào, khom người nói, điện hạ, mọi thứ đã được an bài thỏa đáng. Lý Minh Châu gật đầu, ta đã biết. Nữ quan do dự một lát hỏi, nhưng mà công chúa, ngày mai ở phía bên bệ hạ và Thái hậu đương nương phải làm thế nào? Ta đã có sắp xếp rồi. Lý Minh Châu nói một câu, sau đó cầm muỗng lên bắt đầu ăn cơm. Dân, một nơi nào đó ở kinh đô, có một tên mập mạp đang cõng một cái tai nải phình to, nhưng mà khi hắn vừa chuồn ra khỏi cửa đã bị một đội cấm vệ ngăn lại. Họ được phía trên dặn dò không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào với vị mập mạp đúng 3 câu đệ. Họ đã được ở phía trên dặn dò không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào với cái vị mập mạp đáp đúng 3 đầu đề này. Tên cấm vệ kia nhìn Bành Nhị hỏi, Bành công tử, ngày mai chính là ngày thi võ, bây giờ ngài muốn đi đâu? Tài nải trên người mập mạp rơi xuống đất, trong nháy mắt mặt quán không còn chút máu. Hắn ôm chân tên cấm vệ kia khóc lóc thảm thiết, ta đáng chết, ta không phải là người, ta không bao giờ bán hàng giả nữa đâu, buông tha cho ta đi chứ. Chương 1170, thi võ Minh Châu. Thi văn 7 ngày trước, 100 người trổ hết tài năng giữa mấy ngàn tài tử tuấn ngạn thì mới có thể tham gia thi võ hôm nay. Thi võ được cử hành ở vườn Phù Dung, đến lúc đó sẽ xáo trộn thứ tự của 100 người này, chia thành 10 tổ, mỗi tổ chỉ có một người chiến thắng, sau đó chỉ cần họ có thể đánh bại Thọ Ninh công chúa thì có thể trở thành phò mã. Đương nhiên, nếu có hai người hoặc hơn hai người đánh bại công chúa, vậy họ cần phải đấu với nhau thêm một hiệp, cuối cùng thì có thể giữ lại một phò mã. Đến nỗi về việc phân tổ có thể không công bằng hay là không, phân chia thế lực không đồng điều gì đó, dù sao phò mã cũng chỉ có một. Vị thứ hai và vị thứ 100 không hề có gì khác nhau, cho nên không cần suy xét quá nhiều. Quần thần rất lo lắng cho việc này, ai mà không biết tuy rằng Thọ Ninh công chúa là nữ tử, nhưng mà nàng ta văn võ song toàn, võ nghệ cực kỳ xuất chúng. Năm ngoái, triều đình chiêu võ Trạng Nguyên, nàng ta lén lút giả nam, cứ tiến tới 10 vị trí đầu. Khi đó, Bách Quan đã nhận ra một điều, những người đồng lứa, thậm chí hơn Thọ Ninh công chúa, một hoặc hai bối phận đều không phải là đối thủ của nàng ta. Mà người võ nghệ cao hơn nàng ta, đã tập võ nhiều năm rồi, không thể nào mà tham gia kỳ tỷ thí này. Đương nhiên, đây là việc mà những vị chuẩn bị làm phò mã kia cần phải lo lắng. Họ chỉ thích đứng hóng hớt, nghe ngóng mà thôi. Bên trong vườn Phù Dung, ở trên một mảnh đất trống, đã dựng lên 10 cái lâu đài. Quan viên quyền quý trong kinh đô, không có đứng bên ngoài mà ngồi trong một đại điện, có rượu, có đồ ăn, tán gẫu với nhau. Mấy tên lão giả tóc bạc trắng ngồi cùng một chỗ, mặt mày hớn hở. Cái lần này kén phò mã, trong lúc thi văn phát hiện không ít hạt giống tốt, đáng giá chú ý đó. Cái người mà tên Mộc Tử kia tuyệt đối lương tướng chi tài, cái bài chính luận của hắn làm cho lão phu đều cảm thấy hổ thẹn không bằng luôn. Thôi đi thôi đi, nói giống ngoại trừ chính luận của ngươi có thể so sánh những mặt khác của hắn ta sao? Thượng văn của người này, người có thể sánh vai với hắn ở toàn bộ kinh đô cũng chỉ có vài cái thôi. Thậm chí còn làm cho lão phu nhớ tới cảnh Dương năm đó, kỳ quái chính là người như vậy mà tại sao trước kia chưa từng nghe nói tới. Có thể so sánh với cảnh Dương sao? Cái này so sánh hơi khuếch đại nha. Kỳ thật, trừ cái vị Mộc Tử thần bí này, vẫn còn có mấy vị khác biểu hiện rất là đáng giá để thưởng thức đó. Trong điện, quan viên quyền quý trong triều náo nhiệt không chê việc lớn. Ở bên trong Phù Dung viên, bên cạnh lôi đài đã bắt đầu chia tổ, nhưng mà mặt mày ai nấy đều lộ ra vẻ sầu khổ. Một người trẻ tuổi có tướng mạo nho nhã bỗng nhiên phất tay, vẻ mặt phẫn quốc. Thi văn thì thi văn, tại sao còn muốn thi võ? Nhục văn gia, quả thật là nhục văn gia. Một người bên cạnh hắn ta cũng vô cùng đồng ý gật đầu. Chúng ta nâng bút an thiên hạ, sao có thể nào hành động như là mãn phu chứ? Một thái giám đi tới nói, hai vị mời lên lôi đài. Hai người nghe vậy yên lặng đi lên lôi đài. Có thể trổ hết tài năng giữa mấy ngàn người là một việc cực không có dễ dàng. Cho dù có nhục văn gia, họ cũng tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này. Quy tắc của trận thứ hai thi võ rất đơn giản. Đó chính là không có quy tắc gì cả. 10 lôi đài, thời gian một nén nhang. Người cuối cùng còn đứng trên lôi đài chính là người chiến thắng, có thể tiến vào trong điện, tiến hành cửa ải cuối cùng. Có rất nhiều người đứng dây quanh lôi đài. Từ lúc một tên thái giám đốt nhang lên, tuyên bố thi võ bắt đầu, bầu không khí trên lôi đài lập tức thay đổi. Ngay cả trọng tài trong sân cũng hơi không có dám tin tưởng ánh mắt của mình. Họ gặp qua tuổi trẻ tuấn kiệt, múa bút dãy mực ở trên trường thi, viết ra cẩm tú văn chương, nhưng mà lại chưa nhìn thấy một đám thư sinh văn nhược nhào vào đánh thành một đoàn, cao mặt nắm tóc, không gì không làm. Suy nghĩ một chút, xuất hiện loại trường hợp này cũng không có gì kỳ quái. Rốt cuộc thì văn võ song toàn rất là hiếm thấy, trận đầu thi văn khó khăn dữ dội. Bữa này lưu lại phần lớn đều là người đọc sách cực có tài văn chương, người tai trối gà không chặt nhiều vô số kể. Để cho bọn hắn viết văn còn được, còn nếu để cho bọn hắn luận võ quyết thắng, chính là cái tình cảnh trước mắt đây. Đương nhiên, mười lôi đài cũng không hẳn tất cả đều khó coi như vậy. Có hai lôi đài, sân nhà có hai tuổi trẻ tuấn kiệt trong kinh, họ có võ công phòng thân. Những người còn lại trên lôi đài đã nhanh chóng bị họ quét ra ngoài. Còn có một lôi đài rất hiếm thấy, 10 người, 9 người đoàn kết lại, họ đồng tâm hiệp lực đánh đuổi cái tên mập mạp chạy khắp nơi, không biết tình huống như thế nào. Quỷ dị nhất, sợ là lôi đài thứ nhất. Lôi đài thứ nhất chỉ có hai người đứng mỗi bên lôi đài, không có ai nhúc nhích. Lý Dịch xử lý mấy người nhào tới hắn trước, sau đó mới phát hiện đối diện chỉ còn lại có một người. Trên đầu người kia mang một cái đấu bồng, che kín khuôn mặt, đứng ở bên ngoài, nhìn không rõ. Cả người đối phương được che khuất bởi một cái trường bào dài rộng, kín mít không thấy được gì. Ngoại trừ bản thân của Lý Dịch, đây là một cái quái nhân không muốn cho ai biết gương mặt thật. Đối phương bất động, Lý Dịch cũng bất động. Hắn bất động bởi vì người đối diện kia rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Hôm qua, Lý Dịch mới dạy cho Lý Hàn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay không ngờ lại có việc ứng nghiệm trên người của hắn. Hắn cho rằng nhân sinh của mình đã bật rất nhiều hát rồi, cho đến bây giờ dưới tông sư đã khó gặp được địch thủ. Rất hiển nhiên, hôm nay hắn làm ếch ngồi đáy giếng một lần. Người đối diện kia hiển nhiên còn chưa phải là tông sư, nhưng mà Lý Dịch không có nắm chắc phần thắng được. Lý Dịch không hề động, vì thế người đối diện động. Tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí trước mặt của Lý Dịch còn xuất hiện một đạo tàn ảnh. Lý Dịch nhấp người một cái, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, bóng dáng người kia xuất hiện tại vị trí vừa rồi của hắn. Lý Dịch bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc. Không phải là mùi hương của nước hoa, là hương vị của Minh Châu. Minh Châu sao? Hắn mở to hai mắt bởi vì quá khiếp sợ mà thậm chí dùng giọng nói của chính mình. Dũng dĩ, bóng dáng kia đã có động tác, nhưng khi nghe đến giọng nói của Lý Dịch đột nhiên khựng lại. Lý Dịch bước nhanh qua, nhưng mà bóng dáng giấu dưới áo choàng kia bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lý Dịch đứng một mình trên lôi đài hơi choáng váng. Đây là tình huống gì vậy? Minh Châu, nữ giả nam trang, muốn tranh thọ ninh gián sao? Bản thân của Lý Dịch còn kinh ngạc, đừng có nói những người xem ở phía dưới. Vừa rồi, người mặc áo choàng kia có thể là sinh ra tàn ảnh, chắc chắn là một vị cao thủ rồi. Nhưng mà khi họ đang dâng lên hứng thú thì đối phương bỗng nhiên bỏ quyền xuống đài. Ai nấy đều cảm thấy ngoài ý muốn, còn có thất vọng nữa. Rơi vào đường cùng, họ đành phải dời mắt sang lôi đài cuối cùng, còn chưa có phần thắng bại. Trên lôi đài, một thư sinh mặt mũi bầm dập đang cố gắng đẩy đồng bạn xuống lôi đài. Sau đó hắn nhìn thoáng qua, phát hiện trừ mình ra cũng chỉ còn lại cái tên mập mạp nằm bất động ngay cái mép lôi đài thôi. Chỉ cần đẩy cái tên mập mạp kia xuống, hắn chính là người chiến thắng rồi. Thư sinh nọ đi tới bên cạnh mập mạp, cầm hai chân của hắn, sau đó dùng hết sức, toàn bộ sức lực của mình kéo hắn ra ngoài. Nhưng mà cái tên mập mạp kia hoàn toàn không có nhúc nhích. Hắn đỏ mặt, lại dùng sức thêm một lần nữa. Do quá dùng sức cho nên ống quần của mập mạp đã bị hắn kéo rách. Hắn nắm một mảnh giải rách, sau đó cắm đầu xuống lôi đài. Đến tận đây, 10 người thắng phần thi võ đã lộ diện rồi. Dương Phù Dung trong một cung điện nào đó, Lý Hiền nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi, kỳ quái, Minh Châu đi đâu rồi? Hắn vừa dứt lời, có một bóng người từ bên ngoài đi vào. Lý Hiền đi lên trước nói, mũi, đi đâu vậy? Đã có danh sách 10 người cuối cùng rồi, chúng ta nên lên điện đi. Có một số việc trì hoãn. Lý Minh Châu sửa sang y phục nói, đi thôi. Thái hậu nương nương giá lâm, thái phi nương nương giá lâm. Bên trong đại điện, khi mà nghe được giọng nói bén nhọn và cao vút của thái giám, rất nhiều quần thần và quyền quý nhào nhào khom mình hành lễ. Tất cả miễn lễ. Thái hậu nhìn xuống phía dưới nói, tuyên 10 người trẻ tuổi tuấn kiệt tiến điện đi. Trên mặt của Lý Hiền hiện ra một tia nghi ngờ, hắn lẩm bẩm, đã tới lúc này rồi mà cái tên kia vẫn còn chưa chịu xuất hiện sao? Lý Minh Châu nhìn thoáng ra ngoài điện một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không có mở miệng. Thọ Ninh ngồi ở vị trí của mình, cả người nàng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm phía ngoài điện, hai tay khẩn trương nắm chặt mép váy. Dưới sự dẫn dắt của một tên thái giám, có 9 người đi vào đại điện. Sở dĩ nói 9 người bởi vì còn có một tên mập mạp bị khiêng vào. Lý Hiên nhìn lướt qua mấy gương mặt kia, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Khi mà Thọ Ninh nhìn thấy bóng dáng của người đứng ngoài cùng bên trái, ánh mắt của nàng không thể dời đi được nữa rồi. Chương 1171, ta nhận thua. Chư vị có thể thông qua thi văn và nửa phần trước thi võ, đứng ở chỗ này đều là trẻ tủ nhân tài kiệt xuất nhất của cảnh quốc ta. Dựa theo thông lệ, trước đó bắt đầu khâu cuối cùng, quan viên phụ trách lễ bộ giảng giải thể thức hóa cho mọi người hiểu. Lý Dịch chưa từng gặp qua cái quan viên lễ bộ kia. Vừa rồi hắn liếc nhìn xung quanh một chút, khuôn mặt cũ không ít, nhưng mà khuôn mặt mới càng nhiều. Hắn rời đi 5 năm, trên triều đình không biết có bao nhiêu quan viên lên xuống dời nhập. Ánh mắt của các quan viên quyền quý xung quanh đều dừng trên người của hắn, đảo qua đảo lại. Nhưng mà có hai ánh mắt lại vẫn luôn trên người của hắn. Đó là hai ánh mắt cùng một phương hướng. Ngồi ở vị trí cao, trên người Minh Châu có một tia uy nghiêm chí cao vô thượng. Loại uy nghiêm này trên người Lý Hiên là cà lơ phất phơ, không có. Tất cả ngây ngô non nớt, công chúa Thọ Ninh ngay cả mặt cũng không có nhìn thấy. Nàng mặc một bộ cung trang, ngồi bên cạnh Minh Châu, trang điểm nhạt, con mắt một mực nhìn qua phương hướng này. Lý Hiên quay đầu nhìn Thọ Ninh và Minh Châu mới hỏi, các muội sao có một chút không lo lắng vậy? Có phải là các ngươi đã biết chút gì phải không vậy? Không có người nào trả lời hắn. Vị quan viên lễ bộ nói xong cái lời cuối cùng, nửa phần trước thi võ đã kết thúc, phần sau thi võ từ công chúa Thọ Ninh tự mình kiểm tra các ngươi. Vừa rồi ở chỗ tiến hành chỉ nửa phần trước thi võ, thông qua nửa phần trước mới có cơ hội tiến vào nhận Thọ Ninh công chúa khảo nghiệm. Khảo nghiệm của công chúa rất đơn giản, người có thể thắng được nàng chính là phò mã. Nếu không có người thắng hoặc nhiều người cùng thắng, vậy thì Thái Hậu, Thái Phi và hai vị nương nương sẽ cho ra quyết định cuối cùng. Thọ Ninh từ phía trên đi xuống, một tay cầm kiếm. Trong đám người, một người thanh niên đi đến trong điện, tay cầm trường đao, cung kính thi lễ với nàng rồi mới nói, công chúa Điện Hạ xin đắc tội. Bên trong quần thần truyền đến một trận xì xào bàn tán. Là tiểu bối của Trịnh gia, khó trách có thể liên tiếp xông qua hai quan đứng ở chỗ này. Trịnh gia đời này sinh ra một vị văn võ song toàn sao? Không biết hắn có thể thắng công chúa Điện Hạ hay không. Nếu như có thể cưới được Thọ Ninh công chúa, Trịnh gia phát triển vượt bậc là trong tầm tay rồi. Chúng quan viên nhỏ giọng nói chuyện, cái vị quan viên lễ bộ gõ vang chiên đồng, bày tỏ tỷ thí bắt đầu. Người trẻ tuổi nghe chiên đồng gõ vang, đồng thời cũng đã cấp tốc rút đao. Năm ngoái vào khi mà tranh đoạt thi võ, hắn bởi vì thua ba chiêu, tiếc là bại trong tay của Thọ Ninh công chúa Cải Nam Trang. Trong một năm này, hắn chăm chỉ khổ luyện, thực lực tăng lên rất nhiều, tự nhận thắng bại đã ở tỷ lệ 5 năm. Hắn rút đao tốc độ rất nhanh, nhưng mà Thọ Ninh nhanh hơn hắn. Hắn rút đến một nửa, trước mắt bóng trắng lóe lên, khi mà lấy lại tinh thần, một thanh trường kiếm băng lạnh đã gác trên cổ của hắn. Thấy cảnh này, một tiểu mập mạp vừa dưới đất ngồi dậy, thuận thế nằm xuống luôn. Trong 9 người, có mấy người đều không có khống chế được run một cái, ai cũng lùi lại nửa bước. Ta thua. Người trẻ tuổi quay đầu, khó có thể tin được, nhìn trường kiếm đặt trên cổ của mình, gian nan mở miệng nói. Bách quan ngạc nhiên một trận. Nhìn trận thế này, những người này thật là vất vả không qua thi văn, có lẽ căn bản không qua được cửa ải thi võ của Thọ Ninh công chúa rồi. Trịnh gia có một vị tiểu bối này đã coi như là văn võ song toàn khó gặp. Loại người giống hắn, nói đến văn võ hai phương toàn diện cũng có thể nói làm đến cực hạn rồi. Mà hắn đã là người trong 10 người cực kỳ xuất sắc, quá là nhân tài kiệt xuất. Thọ Ninh thu hồi trường kiếm, dứt khoát chỉ kiếm trên mặt đất nói, một tên. Sau khi mà quan viên lễ bộ lấy lại tinh thần lập tức nói, vị kế tiếp, Bành Nhị. Không có người đáp lại. Một thái giám đi qua đó xem nói, Bành Nhị ngất rồi. Người ngất đi, tự nhiên không thể tỉ thí với công chúa. Xử lý xem như là bỏ quyền, quan viên để bộ, gạch bỏ tên Bành Nhị nói, vị kế tiếp, ta bỏ quyền. Một người thanh niên hoảng hốt vội nói, tại hạ không phải là đối thủ của công chúa, ta cũng bỏ quyền. Mọi người tại đây có không ít người liên tiếp lắc đầu. Lần này cũng không chỉ có Thọ Ninh công chúa chọn phò mã, trong triều các quan viên cũng phải nhìn trong những người này có tài đức vẹn toàn hay không, ngày sau tốt dìu dắt một phen. Hiển nhiên người trẻ tuổi kia có hành vi bỏ quyền đã để trong lòng những quan viên nhìn trúng rất là thất vọng. Phía trên nhìn những người kia nhào nhào đã bị Thọ Ninh đào thải, chỉ còn lại có hai người. Thái hậu lắc đầu nói, đứa nhỏ này sao lại không phải là thi võ trước chứ, lại thi văn. Nàng và Minh Châu tập võ nhiều năm như vậy, nhưng mà tiểu bối tuổi trẻ lại có thể là đối thủ của nàng sao? Bên cạnh nàng, Yến Phi mỉm cười nói, nhưng mà cũng không chắc chắn thi võ trước. Nhìn những người kia liên tiếp bị Thọ Ninh công chúa dùng thủ đoạn lôi đình đào thải, quan viên lễ bộ đứng trên đại điện mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, người kế tiếp, Mộc Tử. Lý Dịch không phải là người cuối cùng, hắn không biết bản danh sách ra sân sắp xếp thế nào, phía sau hắn còn có một người. Thọ Ninh ngẫm lại, đi đến bên người của quan viên lễ bộ, chỉ người cuối cùng nói, ta so dáng trước. Vị quan viên lễ bộ kinh ngạc, điện hạ, cái việc này không được đúng không? Không được thì không so nữa. Được, được, được, được. Quan viên lễ bộ nào có dám nói không được, đổi một chút trình tự tỉ thí có cái gì khó đâu. Nếu như bây giờ điện hạ không so nữa, đối với lễ bộ là sai lầm nghiêm trọng. Sau đó, hắn không có bị thượng thư đại nhân lột da mới là lạ. Hắn nhìn bản danh sách nói, vị kế tiếp Long Đào. Nhóm triều thần không biết công chúa điện hạ nói cái gì với quan viên lễ bộ kia. Đối với việc bỗng nhiên, đối trình tự tỉ thí chỉ hơi kỳ quái, cũng không để trong lòng. Sau cùng, nam tử trẻ tuổi là một vị thư sinh yếu đuối, nhìn Thọ Ninh âm thanh run rẩy nói, còn mời điện hạ thủ hạ lưu tình. Ta không có đánh ngươi. Thọ Ninh ngậm lại nói, nếu không ngươi bỏ quyền đi. Nam tử trẻ tuổi biểu hiện trên mặt trở nên trịnh trọng nói, đại trượng phu sao có thể không dám đương đầu với khó khăn, sao lại biết khó mà lui. Cho dù không phải là đối thủ của điện hạ, Long Mổ cũng muốn thử một lần. Được, có một chút dũng khí đó. Biết rõ khó nhưng mà vẫn cố làm, không tệ. Tuy là bại nhưng mà vinh, so với mấy ngày trước đó không biết tốt hơn bao nhiêu. Thọ Ninh nhìn hắn gật đầu, cầm lấy trường kiếm đã để xuống ở trận đầu lên. Được, vậy ngươi ra tay đi, vì tôn trọng ngươi, ta không có hạ thủ lưu tình. Nam tử trẻ tuổi nghĩ đến kết cục của những người bị loại vừa rồi, nhìn lại nàng cầm lấy kiếm, trong lòng rung lên. Sau một khắc, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị, nhanh chân nghênh đón. Cho dù thất bại thì như thế nào, vì sợ hãi mà lùi bước, so với thất bại càng khiến cho người ta xấu hổ. Dưới chân của hắn bỗng nhiên dấp một chút, ngã xuống đất. Hắn ôm mắt cá chân, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ôi trời, chân của ta đau, đau. Tuyển thủ số 9 bởi vì vô ý trẹo chân đã bị khiêng xuống để trị liệu. Khi bị khiêng xuống, hắn còn một mặt thất vọng, một bộ nếu như không phải trẹo chân, ta tuyệt đối không có lùi bước đâu. Cuối cùng, trong 10 người chỉ còn lại một người gọi là Mộc Tử kia. Đương nhiên, cái này không có nghĩa hắn là phò mã. Nếu hắn cũng giống như những người trước đó, không có thông qua cửa này với Thọ Ninh công chúa, kết cục không khác gì những người trước đó. Những người đã bị đào thải, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn. Chỉ cần hắn thua, họ còn có cơ hội. Cái vị quan viên lễ bộ kia hắn giọng nói, người kế tiếp, Mộc Tử. Lý Dịch tiến lên mấy bước, đứng trong điện, ánh mắt nhìn về phía cô gái đối diện. Thọ Ninh cũng đang nhìn hắn, biểu lộ hơi thất thần, kinh ngạc đứng tại chỗ. Nàng cứ như vậy mà nhìn. Thật lâu, quan viên lễ bộ đi đến bên người của Thọ Ninh, nhỏ giọng nói, công chúa, tỉ thí đã bắt đầu rồi. Thọ Ninh thu tầm mắt gật đầu. Tay của nàng nắm trường kiếm, nhanh chân đi vào trong điện. Nàng dưới chân bỗng nhiên siêu siêu dẹo dẹo, thân thể lắc lắc, trường kiếm trong tay đã bị nàng dứt trên mặt đất. Ôi trời, cái chân của ta. Nàng ổn định thân hình, khập khiễng đi đến bên cạnh Lý Dịch, ngẩng đầu, trong mắt có hơi nước tràn ngập, nói: Ta nhận thua. Các bạn vừa nghe xong tập 182 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.